Tâm quan minh thế, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Hoài, 13 năm trước, ông lưu bạt khắp nơi, là nhớ cha mẹ tôi, nói tốt với người trong thôn, mới để ông ở lại đây. Những năm nay, gia đình tôi chăm sóc quan tâm ông, thậm chí còn coi ông như người nhà, tình nghĩa 13 năm, nhưng vì sao ông lại muốn dùng tôi thế mạng cho bà Lý? Thậm chí, còn câu dẫn hồn vía của cha mẹ tôi đi, những chuyện xảy ra trước đây, cùng với những hình ảnh về quan hệ giữa nhà tôi và Giang Hoài, vẫn xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi. Màn đáp trả này, khiến cho tôi nghĩ lại, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Những lời tôi nói, Giang Hoài sắc mặt vẫn không chút gợn sóng. Ông ta cầm lên một dải băng từ trên bàn bên cạnh, cẩn thận quấn vào vết thương của mình, sau đó mặc áo ngoài lên, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Dư Thiên Hòa, đang cầm xẻng đi tới, ánh mắt lóe lên một tia dị thương, nhưng rất nhanh ánh mắt đó đã được Giang Hoài thu lại. Ánh mắt lại đặt lên người tôi, Đỗ Minh, cậu đã từng nghe câu nói này chưa? Người có tài năng, lý tưởng nên bị tổn thương, người bên cạnh cậu, vừa nhìn đã biết là người của đạo môn. Tin rằng liên quan đến thân phận thuần dương chi nhân của cậu. Ông ta sớm đã nói cho cậu nghe, thuần dương chi nhân, trong vạn người thì hiếm có tồn tại một người, năm đó sở dĩ ta ở lại thôn Dã Câu, chính là vì cậu, nhưng mà lúc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ hại cậu, thậm chí còn định dùng bùa nước nuôi cậu, thu nhận cậu làm đồ đệ, bằng không, tôi đã red eye vào hôm sinh nhật 9. Tuổi của cậu rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ. Nhưng mà, bây giờ sức khỏe của vợ tôi không ổn rồi. Mạng của bà ấy quan trọng hay đồ đệ quan trọng, tôi đương nhiên là lựa chọn về trước. Vì vậy, cậu muốn trách, thì hãy trách vận mệnh không tốt. Giang Hoài nói xong thở dài một tiếng. Ông ta từ từ đứng dậy, tiện tay cầm lấy một chiếc chuông đồng. Nhìn Dư Thiên Hòa, máu tươi từ từ thấm ra. Miếng băng chỗ ngực ông ta, nói là châu bạc có linh tính, không ngờ rằng, nó lại đưa Đỗ Minh chạy ra khỏi thôn, đưa ông đến đây. Giang Hoài nhìn Dư Thiên Hòa cảnh giác, Dư Thiên Hòa không rõ hỉ nộ, ông ta cũng cầm chặt cây xẻng trong tay, gật đầu, châu bạc đưa cậu ta đến cầu cứu tôi, là duyên phận cũng là ý trời, không thể làm trái, trên người đứa trẻ này có tạo hóa. Nếu như, tôi mà không quan tâm thì thật đáng tiếc, vì vậy nên đã đến đây. Nói như vậy, nước đi này ông quyết định đi. Quyết định đi. Sau đó, hai người đều không nói gì nữa. Dư Thiên Hòa giơ tay kéo tôi ra sau lưng, còn Giang Hoài thì nhìn Dư Thiên Hòa. Trong ánh mắt có một ý muốn giết người mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Giây tiếp theo, một trận gió lạnh thổi vào trong phòng. Chuông đồng trong tay Giang Hoài vang lên một chuỗi âm thanh lanh lành. Reng reng, reng reng, trong tiếng chuông không ngừng, tường xung quanh căn phòng đột nhiên truyền đến âm thanh nứt vỡ, một đường nứt men theo bức tường không ngừng kéo dài, từng miếng vỡ rơi xuống, cả căn phòng lập tức ngập tràn trong bụi bặm tiêu tan trong gió, còn bức tường bị nứt vỡ kia, tôi giật mình nhìn thấy bên trong khảm nạm những hũ cho cốt được dán bùa, những lá bùa trên các hũ cho cốt này, vừa tiếp xúc với không khí thì lần lượt hóa thành cho bụi, từng đợt khói đen không ngừng tỏa ra từ trong hũ cho cốt, bao trùm cả căn phòng, trong sự bao trùm của sương khói, căn phòng vốn dĩ trống không, không biết từ lúc nào xuất hiện những linh hồn, nhưng linh hồn này lơ lửng giữa không chung, có linh hồn thì treo lên trên xà nhà, nhìn chằm chằm tôi và Dư Thiên Hòa, sau tiếng kêu phẫn nộ của Giang Hoài, những linh hồn đó dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, mang theo một cảm giác ơn lạnh, nhe răng múa vuốt, bay đến tôi và Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa không hoảng không vội, trong tay ông ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá bùa giấy vàng, ông ta dán lá bùa lên cây sẻng trong tay, sau đó niệm chú, cây sẻng đó giống như là bị bôi xăng vậy, lập tức bùng cháy, răng rác, âm thanh sẻng đập, không biết miêu tả hết. cây sẻng bắt lửa được Dư Thiên Hòa múa máy, đập lên người linh hồn đầu. Tiên xông đến, linh hồn đó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi hoa thành khói đen. Đồng thời lúc này, những hũ cho cốt được khảm nạm trên tường cũng có âm thanh nứt vỡ, cho cốt màu nâu trắng chảy ra từ bên trong cục hóa thành than cho. Những linh hồn này lần lượt xông về phía Dư Thiên Hòa. Giống như những con thiêu thân, từng con bị cây sẻng bốc cháy của ông ta thiêu đốt triệt. Để, mỗi một lần một linh hồn bị tiêu biến, một hũ cho cốt tương ứng trên bức tường cũng theo đó nứt vỡ. Lúc đối phó với linh hồn, Dư Thiên Hòa không quên nhìn tôi một cái. Sau đó lôi ra một lá bùa dán lên trên người tôi. Một linh hồn xông về phía tôi, vừa chạm vào người tôi thì lập tức tỏa ra một làn khói đen. Sau đó, hét lên thảm thiết bay ra xa. Lúc Dư Thiên Hòa đối phó với hồn ma, Giang Hoài cũng red eye. Chỉ thấy ông ta bước nhanh về phía trước, đánh một chưởng về phía Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa vội vàng giơ sảnh chặn trước người, chặn cú đánh của Giang Hoài. Nhưng khiến tôi không thể ngờ được là, cú đánh này của Giang Hoài đã trực tiếp đánh gãy tay cầm của cây sẻng. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có một luồng gió rất mạnh tỏa ra từ nắm đấm của Giang Hoài. Cú đấm của ông ta rõ ràng chưa đấm trúng Dư Thiên Hòa. Nhưng vùng ngực của Dư Thiên Hòa lại phát ra một tiếng bịch, bị đánh bay ra xa, cho đến khi đập vào cánh cửa, phía sau mới dừng lại. Cảnh này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ rằng thế giới này lại có thể dùng khí công làm người khác bị thương, thật không ngờ, đạo sĩ thối như ông mà cũng biết dùng khí. Dư Thiên Hoài ôm lấy ngực, một dòng máu chảy ra từ trong miệng ông ta. Giang Hoài sắc mặt u ám, tiếp tục đi về phái Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa, cướp cây sẻng đa bị gãy thành hai đoạn trong tay ra mặt đất. Cũng nghênh, chiến tiếp, bùm, nắm đấm của cả hai người va chạm vào nhau. Tôi cảm nhận được rõ ràng một luồng khí hận tỏa ra từ chỗ tiếp xúc của hai nắm đấm. Chiếc ghế đầu bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi luồng khí này, lập tức bị bay ra xa. Hai người đều đã là người già thập cổ lai hy. Lúc này trên người lại bạo phát ra một sức mạnh kinh người. Hai người không ngừng dùng cách trực tiếp nhất công kích đối phương. Trên không, còn có những linh hồn hiện ra, vô cùng quái dị. Còn tôi, lúc này nhát gan trốn trong một góc, vô cùng sợ bị ảnh hưởng. Đến, nhờ lá bùa của Dư Thiên Hòa, những linh hồn xung quanh không dám tiếp cận tôi, cũng giúp cho tôi tạm thời an toàn. Những linh hồn đó không thể lại gần người tôi, thì vội vàng xông lên tập kích Dư Thiên Hòa, không có cây sẻng nữa. Những linh hồn này hiện ra không chút kiêng dè. Tôi nhìn thấy mấy linh hồn lơ lửng trên không trung, sau đó nhân lúc Dư Thiên Hòa không chú ý thì chui vào trong người ông ta. Sắc mặt của Dư Thiên Hòa lập tức trắng bệch, máu tươi chảy ra từ miệng ông ta, cũng theo đó biến thành màu đen. Dư Thiên Hòa vì tôi mới đến đây, nhưng bây giờ tình hình của ông ấy rõ ràng không tốt, trận đấu của hai người họ lại vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, hoàn toàn không phải là chuyện tên nhóc như tôi có thể tham dự vào. Tôi hít thở thật sâu, lấy một hũ cho cốt ở trên tường xuống. Hũ cho cốt này trông rất quen mắt, lá bùa bên trên vẫn chưa kịp bóc, còn thấm một ít vết bùn, nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Nhân lúc Giang Hoài không chú ý, đập mạnh hũ cho cốt vào đầu ông ta. Loảng choảng, một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, hũ cho cốt trực tiếp đánh trúng vào đầu của Giang Hoài. Lập tức biến thành những miếng vỡ. Giang Hoài rõ ràng không ngờ rằng một tên xưa nay nhút nhát như tôi lại dám đánh ông ta. Ông ta quay đầu lại, khuôn mặt hung hãn nhìn tôi. Một dòng máu tươi lập tức chảy xuống từ trên đầu ông ta. Đỗ Minh, cậu lại dám đánh tôi. Giang Hoài dùng một chưởng đánh bay Dư Thiên Hòa ra, từng bước, đi về phía tôi. Tôi lúc này bị dồn đến góc tường, không có đường trốn chạy. Tôi nhìn thấy nắm đấm của Giang Hoài đã nắm chặt, không khí xung quanh nắm đấm lúc này bắt đầu lượn lờ. Tìm chết, Giang Hoài đứng ở nơi cách tôi khoảng 2 mét, giơ nắm đấm lên đánh tôi. Tôi hét lên một tiếng, rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh giống như bị hút sạch vậy, toàn bộ hội tụ lên nắm đấm của Giang Hoài. Sau đó nắm đấm được giáng xuống, những không khí được hội tụ mạnh mẽ nổ tung, hóa thành một luồng khí dồi dào cuộn trào xông về phía tôi. Sức mạnh nắm đấm của Giang Hoài tôi hiểu rõ, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ tôi sẽ dâng mạng ngay tại hiện trường. Trong eo xúc tôi đang vô cùng sợ hãi, đột nhiên cảm thấy một luồng gió thổi qua từ phía trước, cơ thể của tôi không tự chủ mà bay lên, sau đó rơi xuống ngoài chỗ cách cửa lớn 2 mét, còn chỗ mà lúc này tôi vừa đứng. Những hũ tro cốt trên tường đã bị nắm đấm của Giang Hoài đánh tan nát. Khuôn mặt tôi sợ hãi, phát hiện Hứa Thiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tôi, lúc này cô ấy mặc một bộ áo cưới màu đỏ mặc lúc thành thân. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, bảo vệ trước mặt tôi. Đỗ Minh, đi, mau, nói xong, Hứa Thiến thậm chí không kịp cho tôi mở miệng, hóa thành một làn khói đen, lướt về phía Giang Hoài. Đám khói đen Hứa Thiến hóa thành, trực tiếp chui vào cơ thể của Giang Hoài, khiến động tác của Giang Hoài lập tức dừng lại, ngăn chặn nắm đấm thứ hai của Giang Hoài đánh về phía tôi. Nhưng mà, thời gian Hứa Thiến khống chế Giang Hoài rất ngắn. Giây tiếp, theo, bên trong cơ thể của Giang Hoài đột nhiên vang lên một tiếng. Có một làn khói đen rất lớn tỏa ra từ người ông ta. Những làn khói đen này không ngừng hội tụ đến hũ tro cốt xung quanh mới bị tôi đánh vỡ, một lần nữa hóa thành dáng vẻ của Hứa Thiến. Còn Hứa Thiến giống như là chịu phải một đả kích rất lớn. Cả người đã lơ lửng trên không, gần như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, thời gian ngắn ngủi Giang Hoài bị kéo lại này, đối với Dư Thiên Hòa lại là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Chỉ thấy Dư Thiên Hoài nhanh chóng xông lên, đánh mấy chưởng mạnh mẽ lên người Giang Hoài, mỗi một cú đánh đều tóe ra một làn khói máu từ trong vùng ngực của Giang Hoài. Thâm thoáng có thể nghe thấy âm thanh xương cốt bị vỡ vụn. Cơ thể của Giang Hoài lập tức bay ra xa, đập mạnh lên tường, một lượng máu lớn theo đó bắn ra từ miệng ông ta. Cách chương